Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 4. Bọn họ ý tưởng không khó đoán. Hỗn độn nơi ở, đều có luân hồi, sinh linh tẫn có điều nhưng ý, thực to lớn mục đích đâu. Không phải sao, Diêm nói thực chán đến chết, phảng phất nói chính là một kiện cỡ nào bình thường sự tình giống nhau. Thậm chí rất có chức chiêm tính khai khởi vui đùa, nếu như vậy linh ra đời, mới là nhất thích hợp bọn họ yêu cầu đi. Bất quá chờ chúng ta dung hợp lúc sau, đại khái sẽ đến lượt ngươi, Hồng Mông bị hắn khiêu thoát phỏng đoán sợ tới mức thật lâu sẽ không. Được thần tới, cái gì gọi là, hỗn độn nơi ở, đều có luân hồi, chính là hỗn độn cùng luân hồi này hai loại căn bản không đáp biên đồ vật hợp ở bên nhau khiến cho. Người sợ ngây người hảo đi, tuy rằng nói linh hồn khế ước đích xác có thể đem hai cái linh thuộc tính dung hợp ở bên nhau. Thậm chí nếu linh thuộc tính đủ cường đại nói, còn sẽ đản sinh ra tân linh, nhưng là, hắn không thể tưởng tượng, luân hồi cùng hỗn độn thật sự trộn lẫn khởi lúc sau. Sẽ phát sinh sự tình gì? Luân hồi chủ sinh, nhưng là hỷ diệt, bởi vì không có tử vong. Liền sẽ không có luân hồi tái sinh, hỗn độn chủ diệt, nhưng là hỷ sinh, bởi vì đã không có tân sinh, liền sẽ không có tử vong, cho dù là quan như hắn, đồng thời đem luân hồi cùng hỗn độn làm bạn tốt, nhưng là hắn lại trước nay không hy vọng xa vời, hai người có thể trở thành bạn tốt, hắn chỉ là hy vọng, hai người chạm mặt, sẽ không đánh lên tới liền hảo, tựa như quang cùng ám, thủy cùng hỏa. Trời sinh chính là hai xem tướng ghét, không có khả năng kiêm dung tồn tại, cho nên hắn mới vô pháp tưởng tượng, này hai người dung hợp hồi là thứ gì? Phi, linh, một cái có thể khống chế hỗn độn cùng luân hồi linh. Mặt chữ ý tứ, chính là có thiên chân gia hỏa, hy vọng có một cái có thể ở hỗn độn bên trong truyền bá luân hồi quy tắc linh. Kia cuối cùng mục đích vẫn là vì khai thác càng nhiều vị diện. Quá điên cuồng một ít đi. Điên cuồng, Diêm tựa hồ xem thấu Hồng Mông ý tưởng. Hiên ngang lẫm liệt mà nói. Ngươi sai rồi, này chỉ là vì muôn vàn sinh linh càng tốt sinh tồn mà thôi. Hồng Mông toàn bộ linh đều không tốt. Đêm này đó lung tung rối loạn đồ vật ném xuống. Không cần nổi điên, ngươi có phải hay không choáng váng. Những lời này là cái nào não tàn linh nói. Diêm rất là vô tội. Đã quên, có này đó tính toán linh đều bị ta ném đi luân hồi. Phỏng trường, ngày về vô vọng, Hồng Mông, vậy ngươi cùng ta nói cái này là vì cái gì, Diêm không có lệ hẳn ý tứ. Chính là nói cho ngươi, cho dù là như thế này, tựa hồ còn có linh chưa từ bỏ ý định mà thôi, ta nhớ rõ. Ngươi lúc trước đem tứ đại thần soái trực tiếp về lò tái tạo. Dùng nguyên nhân là... Bọn họ xảo đến ngươi ngủ, kỳ thật lại là bởi vì, bọn họ bốn cái lẫn nhau gian ích lợi tranh cãi đã vô pháp điều dài. Bất quá bởi vì này đó tranh cãi đều là ở ngươi thức tỉnh phía trước. Cũng đã tồn tại, ngươi xuất hiện bất quá là trở nên gay gắt này đó mâu thuẫn mà thôi, Hồng Mông có bất hảo dự cảm. Kia lần này, ngươi lại là dùng cái gì lấy cớ tới tìm bọn họ phiền toái. Diêm vô tội ôm tay. Bọn họ bộ dáng dọa đến ta, làm ta tâm tình không tốt, không có linh không phục. Không tin, không phục liền đi luân hồi hảo, mỉm cười. Hồng Mông hít sâu, ngoặc kép, ngươi thích liền hảo, dù sao cũng chỉ có loại này bệnh tâm thần tính cách có thể làm đám kia bá đạo quán người thu liễm. Một ít, nhưng là, ngươi vẫn là buông ta ra tương đối hảo. Bị Diêm đề tài chấn động Hồng Mông, phục hồi tinh thần lại. Mới phát hiện, chính mình bị gia hỏa này dùng kết giới giam cầm ở. Ở có luân hồi quy tắc vị diện, Diêm là có thể tùy ý sử dụng căn nguyên chi lực. Dùng trận pháp giam cầm hắn, quả thực không cần quá dễ dàng. Ngươi muốn làm cái gì? Không thấy được tiểu hỗn độn đang ở sinh khí sao? Ta còn phải vội vàng đem Hồng Quân tên kia sạp làm cho càng loạn. Làm bằng hữu. Ngươi có thể đừng ở thời điểm mấu chốt kéo chân sau được không? Không thể, ngươi không thể động, Diêm ôm cánh tay, áo choàng không gió tự dương, Hồng Mông dưới chân trận pháp nháy mắt lại ra cố vài tầng. Kế tiếp sự tình, vẫn là giao cho nàng liền hảo. Hồng Quân tạm thời không thể ném đi luân hồi. Cho nên ngươi vẫn là trước không cần đắc tội hắn tuyệt vời. Vì cái gì, hắn chỉ cần một phát hiện có thể hình thành cao cấp vị diện tồn tại. Liền lợi dụng ta thân hòa vị diện thuộc tính đi khai thác đoạt chiếm vị diện. Ta liền không thể cho hắn quấy rối. Hồng Mông vẫn là thực khó chịu. Huống chi, tiểu hỗn độn thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là muốn cùng Nguyên Thủy, Quá Thượng còn có tiếp dẫn chuẩn để bọn họ đấu. Vẫn là có điểm miễn cưỡng, gì? Diêm Thiếu chút nữa cho rằng chính mình ảo giác. Ngươi nói cùng ta nói chính là cùng cái linh. Hồi tưởng khởi thượng một lần gặp mặt, bởi vì khó được tìm được một cái thú vị linh bám vào người. Hắn tâm tình vẫn là không tồi, cho rằng vẫn là sẽ giống thường lui tới giống nhau. Một đường nhìn bám vào người linh từ sinh đến tử, không nghĩ tới lại đụng phải nàng tồn tại. Bắt đầu, Diêm còn tưởng rằng là nơi nào tới hoang dại linh, cũng tới rồi cái này thú vị vị diện chiếm trước công đức tín ngưỡng. Bởi vì, loại này chú định lấy tiểu nốt đại vị diện chi tranh cũng không phải dễ dàng như vậy có thể gặp. Được, tiểu vị diện năng lượng quy tắc đang đứng ở bay lên kỳ. Mà đại vị diện tắc bất hạnh đã bị hỗn độn ma công hãm. Không có chạy thoát khả năng, hắn làm luân hồi chi linh, sẽ xuất hiện ở cái này tiểu vị diện. Đương nhiên là bởi vì cái này tiểu vị diện hy vọng có luân hồi quy tắc tồn tại. Hắn mới đi, vì đem cái kia tử vong đại vị diện pháp tắc chi lực toàn bộ cắn nuốt. Vẫn luôn đều cự tuyệt luân hồi quy tắc tiểu vị diện cũng không màng đến như vậy nhiều. Hướng hắn cầu viện, cho nên, hắn mới có thể xuất hiện ở vị diện kia, chọn lựa một cái sinh linh quan khán, chờ đợi tiểu vị diện luân hồi quy tắc hình thành. Lúc này, một cái có năng lực có dã tâm linh tới rồi tiểu vị diện. Đương nhiên muốn thừa cơ phát triển, chính là, nhiều lần quan sát, lại phát hiện, cái này hoang dại linh tựa hồ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí còn có tâm tình cùng tinh lực đầu chú ở xuyên qua thịt thân di nguyện thượng. Quả thực không cần quá kỳ ba, càng thêm buồn bực chính là, nàng toàn tâm đầu nhập họa tác, sử dụng vị diện lực lượng hệ thống thời điểm. Không cẩn thận để lộ ra tới hơi thở làm hắn liên tưởng đến gần nhất làm thần tướng phủ trí tại tất. Đắc hỗn độn chi linh, lý trí tình cảm đi lên nói, kỳ thật linh cùng linh chi gian, cũng không sẽ tồn tại thiên nhiên đối địch cảm xúc, nhưng là lực lượng khí tràng thêm vào hạ, đại khái luân hồi cùng hỗn độn, thật là trời sinh không thể cùng tồn tại, cảm xúc cùng bản năng kịch liệt xung đột hạ. Còn không cẩn thận làm bám vào người linh hồn phát hiện hắn tồn tại. Này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, Diêm cũng không để ý. Hắn để ý chính là cái này hỗn độn chi linh mâu thuẫn tồn tại. Bởi vì nàng, hắn cư nhiên toát ra một tia, xem diễn chung, đã lâu đều không có xuất hiện quá bắt cấp cảm xúc. Rõ ràng vẫn là một cái béo viên lan, tốt như vậy cơ hội cư nhiên không đi bá khí chắc lậu. Xưng bá thế giới, khai thác vị diện, mà là ở chỗ này vẽ tranh lãng phí linh sinh. Phỏng chừng là chính mình bắt cấp tiết lộ hơi thở làm nàng đã nhận ra. Bởi vì cấp bậc sai biệt, làm nàng nhận thấy được nguy cơ, liền như vậy vội vội vàng vàng mà chuẩn bị chạy trốn. Chờ hắn lại lần nữa tìm nàng thời điểm, nàng đã bị bài xích tại vị mặt ở ngoài. Sau đó... Hắn liền phát hiện một cái bị vị diện chi linh thao tác hỗn độn chi linh. Còn ở mượn cơ hội cắn nuốt chết đi đại vị diện quy tắc vị diện chi linh. Chính tức giận phi thường mà chỉ trích cùng nàng ký kết bình đẳng khế ước hỗn độn chi linh. Diêm ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Không phải cười hỗn độn chi linh ngu xuẩn. Thế nhưng sẽ tin tưởng được ăn cả ngã về không vị diện chi linh sẽ cảm động với nàng không đáng giá. Nhắc tới bình đẳng đối đãi mà hậu đãi nàng, Diêm khẳng định, vị diện kia chi linh, càng thêm hy vọng Lâm Lam cùng nàng ký kết chủ tớ khế ước. Bởi vì vô luận ai chủ ai phó, vị diện chi linh đều có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Cùng một cái đã không có dựa vào, điên cuồng tưởng một lần nữa có được vị diện chi linh giảng công bằng tín dụng. đó chính là chê cười. Sinh linh, trước nay đều phải dựa vào với vị diện mà tồn tại. Không thể phủ nhận, tuy rằng linh là vị diện sủng nhi, nhưng là cũng chỉ là sủng nhi. Vị diện chi linh là vị diện duyên sinh, cho nên vị diện chi linh quan niệm chung, sinh linh đều vẫn như cũ là yêu cầu dựa vào nó mà tồn tại. Làm đã từng là vô số sinh linh dựa vào, đồng thời cũng là có thể thao tác chúa tể bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Bọn họ có thể tiếp thu bọn họ bước với bất đắc dĩ khế ước sinh linh các loại lợi dụng. Chúa tể, thậm chí nô dịch, nhưng là bọn họ lại nhất không thể tiếp thu chính là linh bình đẳng đối đãi. Lý do liền cung cấp với một cái đã từng thủ hạ bại tướng, về sau cũng vĩnh viễn sẽ là chính mình thủ hạ bại tướng tồn tại. Lại ở chính mình gặp nạn thời điểm, ý đồ dùng thi ân phương pháp, đem hắn thủ hạ bại tướng địa vị, tăng lên tới cùng chính mình cùng cấp địa vị, quả thực không thể tha thứ. Ân, mỗi một cái vị diện chi linh đều mật nước kiên định mà tin tưởng. Bọn họ có thể lại lần nữa có được càng thêm huy hoàng vị diện. Chỉ là, hắn làm luân hồi chi linh, thật đúng là nhìn đến quá rộng lượng mê chi tự tin vị diện chi linh. Biến mất vô tung, cái kia gọi là gì đát lệ hoang dại người xuyên Việt. Chói định chính là một cái phi thường cấp thấp vị diện chi linh. Cấp thấp đến, liền Lâm Lam căn nguyên thuộc tính đều thấy không rõ. Bằng không liền sẽ không quan tâm mà. Trực tiếp cấp hỗn độn chi linh đưa đồ ăn. Cũng không phải cười cái kia cùng hỗn độn chi linh ký kết bình đẳng khế ước vị diện chi linh thiên. Chân ngốc, có lẽ tại vị mặt chi linh quan niệm chung. Linh là vô pháp dễ dàng mà hủy diệt một cái vị diện. Cho dù hắn cường đại nữa, Diêm cũng không thể không thừa nhận, cho dù hắn thực kiêu ngạo chính mình cường đại, nhưng là hắn cũng nhiều nhất thoái vị mặt mau vào sau đó quay về với thủy mà thôi. Không phải làm không được hủy diệt một cái vị diện, mà là hủy diệt vị diện loại chuyện này, cơ hồ đều sẽ không xuất hiện ở Linh trong ý thức mặt. Cho dù có, cũng yêu cầu phụ ra rất nhiều thủ đoạn, ân, hắn nói. Còn lại là ghét bỏ quá phiền toái, luân hồi chi linh tồn tại, kỳ thật chính là mặt bên chứng minh, không có gì đồ vật là sẽ không chết, bởi vì không muốn chết quá nhiều, mới có thể xuất hiện hắn luân hồi tồn tại, làm luân hồi chi linh, hắn thật sự chỉ cần chậm rãi chờ nó chết liền hảo. Bởi vì, luân hồi quy tắc trong vòng, muốn như thế nào luân hồi, hắn định đoạt, nhưng là vẫn là có ngoại lệ, tựa như, hỗn độn chi linh, trưởng quản hỗn độn tồn tại, nàng hẳn là linh bên trong, dễ dàng nhất hủy diệt một cái vị diện tồn tại. Hỗn độn giả, hàm vạn vật sinh diệt, hỗn độn đã đại biểu sinh, cũng đại biểu diệt, hỗn độn bên trong, trừ bỏ dựng dục vô số vị diện ở ngoài, còn có vị diện khắc tinh. Hỗn độn chi ma, liền giống như hắn làm luân hồi chi linh tồn tại. Chỉ cần là chói định luân hồi vị diện sinh linh, vì sinh tồn, đều sẽ đối hắn tuyệt đối thần phục, làm hỗn độn đại biểu. Hỗn độn chi linh có thể triệu hoán hỗn độn chi ma. Nguyên bản chỉ là suy đoán. Trước đó không lâu hắn tự mình trải qua đã chứng minh loại này kỹ năng là chân thật tồn tại. Một cái có thể vô hạn triệu hoán hỗn độn chi ma linh. Tưởng hủy diệt một cái vị diện, quả thực không cần quá dễ dàng. Hắn muốn cười chính là hỗn độn chi linh kia quỷ dị vận khí. Cho tới bây giờ, chỉ cần tưởng tượng đến nàng tại đây hai cái vị diện trải qua. Hắn đều vẫn như cũ nhịn không được muốn cười. Thượng một cái vị diện, rõ ràng là bị vị diện chi linh lợi dụng mới tiến vào một cái như vậy kỳ ba vị diện. Toàn bộ hành trình đều tại vị mặt chi linh trong kế hoạch. Cuối cùng có hại lại là vị diện chi linh. Tưởng cắn nuốt vị diện quy tắc, cho dù là tử vong vị diện quy tắc, căn bản không phải hơn 20 năm là có thể làm được đến. Hơn 20 năm, đại khái chỉ đủ vị diện chi linh liếm một chút quy tắc. Vừa mới nếm đến hương vị đi, mà hỗn độn chi linh lại bằng vào một chiếc điện thoại. Liền thành công mà đem toàn bộ vị diện công đức tín ngưỡng bắt lấy. Cùng với nói là hỗn độn chi linh phát hiện hắn tồn tại mà chạy. Không bằng nói là vị diện sợ hãi hỗn độn chi linh tiếp tục lưu tại vị diện. cướp đoạt nó công đức tín ngưỡng, mà mượn cơ hội tiết lộ hắn tồn tại, đem nàng dọa chạy. Lúc trước, hắn hiện thân, bất quá là tưởng cùng nàng chào hỏi một cái, thuận tiện nhắc nhở nàng một chút, làm nàng chú ý bên người vị diện chi linh thôi. Ai ngờ đến, nàng phản ứng như vậy đại đâu. Cái loại này che trời lấp đất hỗn độn chi ma, hiện tại hắn hồi tưởng lên, còn sẽ cảm thấy linh hồn run rẩy. Không phải sợ, mà là hội chứng sợ mật độ cao. Hỗn độn chi ma, đặc biệt là cấp thấp ma. Như vậy mạo, không nói cũng thế, may mắn gặp được loại này trường hợp chính là hắn luân hồi chi linh. Hỗn độn chi ma khắc tinh, nếu không, sự tình khẳng định thực nghiêm trọng, bất quá cũng hảo, chạy tới thần tướng phủ người. Đại khái cũng biết hỗn độn chi linh, cho dù vẫn là ấu sinh ký, cũng không phải bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Hiện tại vị diện này, cũng là hắn cố ý tiết lộ ra tới, cùng cái kia tự cho là đúng vị diện chi linh lựa chọn. Rốt cuộc, hỗn độn chi linh năng lực, tuyệt đối sẽ làm vị diện chi linh kiêng kỵ vạn phần. Muốn bòn rút cùng nàng ký kết bình đẳng khế ước hỗn độn chi linh lớn nhất giá trị. Vị diện này là nhất thích hợp, Hồng Quân thần soái khống chế hạ, một cái muốn chạy thoát Hồng Quân khống chế vị diện, vô luận ở cái này vị diện thao tác có thành công hay không. Vị diện chi linh đều có lợi mà vô hại, chỉ là vị diện chi linh đại khái không nghĩ tới, vị diện này có hồng mông tồn tại, càng muốn không đến, mèo mù gặp chuột chết. Hỗn độn chi linh thế nhưng trời xui đất khiến dưới, nhường ra sinh tới nay, vẫn luôn là vô chỉ số thông minh chỉ có bản năng hồng mông. Thành công thức tỉnh rồi, ân, tương đối an ủi chính là, vô chỉ số thông minh hồng mông, chỉ là linh trạng thái hạ ngây thơ vô tri. Một khi xuyên qua đến vị diện sinh linh thượng, hắn các hạng chỉ tiêu vẫn là bình thường. Đạt được hồng mông chúc phúc ấn ký hỗn độn chi linh hiện tại tuyệt đối đã biết. Bên người nàng vị diện chi linh là cái dạng gì tồn tại. Hắn kỳ thật thật đúng là thực chờ mong. Nàng sẽ như thế nào, hồi báo, nàng hảo tâm đối đãi vị diện chi linh. Nhanh lên buông ta ra. Diêm, hồng mông bất mãn dãy dụa kháng nghị làm Diêm từ rất nhiều suy nghĩ chung hoàn hồn. Làm lơ hắn ý đồ đột phá trói buộc cách làm. Diêm đành phải giải thích, yên tâm, nàng so với chúng ta tưởng tượng bên trong, đều còn phải cường đại rất nhiều, đặc biệt là kia không biết là may mắn vẫn là xui xẻo vận khí. Dãy dụa không có kết quả, hồng mông ý đồ thuyết phục, không ngừng là tiểu hỗn độn, còn có ta ở đây vị diện này đồ tử đồ tôn đâu. Không có ta, bọn họ khẳng định sẽ bị nguyên thủy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề bọn họ khi dễ, Diêm lại căn bản không thèm để ý. Không phải có nàng ở sao? Cầm ngươi ấn ký, nàng sẽ không bạc đãi ngươi đồ tử đồ tôn, hồng mông. Từ bỏ giấy rùa, Diêm, ngươi có thể thành thật mà nói cho ta. Ngươi như vậy chấp nhất nguyền rủa ta cùng Hồng Quân đối thượng nguyên nhân là cái gì? Ta không tin ngươi nói. Hồng Quân không thể ném đi luân hồi cách nói, Diêm chỉ là nhìn hắn một cái. Liên tiếp tục chú ý phía dưới hỗn độn chi linh, hoàn toàn không chuẩn bị trả lời. Lâm Lam đầy đủ phát huy nàng năng lực luôn mãi cảm ứng lúc sau. Vẫn như cũ không có tìm được hồng mông bóng dáng, chỉ có thể từ bỏ. Một lần nữa mở mắt, phát hiện nàng lúc này đã bị trần đường quan binh tướng vây quanh. Cầm đầu đại tướng chính giơ kiếm cạo uống, người tới vì sao, nơi này nãy trần đường quan, nếu các hạ nếu muốn phá hư trần đường quan, chớ trách bản tướng quân vô lễ. Lâm Lam chớp mắt, nhìn móng vuốt dưới, băn khoăn như đậu đinh tồn tại, ngươi là, trần đường quan, Lý Thịnh, xuyên qua tư nhân viên công tác, lúc này Lâm Lam bởi vì muốn tìm được hồng mông tồn tại. Theo bản năng mà liền dùng có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất tác dụng hình thái. Cửu vĩ thiên hồ hình thái. Lý Thịnh, Quy Linh Duy Hạ, có người sao, năng lực tới một chút cứu chàng sao? Yame, đừng mà, ta trước mắt xuất hiện một cái thật lớn cửu vĩ hồ quái. Ta hảo tưởng kêu, phương nào yêu nghiệt, chính là ta không dám, 1% ngàn ta đánh không lại hắn. Cho dù hơn nữa nhà ta đại béo nhị béo tam béo đều đánh không lại. Khóc khóc chít chít, ta đại khái muốn, hy sinh vì nhiệm vụ. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, nhà ta sư tổ không phải đi ngươi nơi đó sao? Không có việc gì. Lý Tịnh, Quy Linh Duy Hạ, vấn đề là nhà ngươi sư tổ bị nó dọa chạy. Chi liền hạ đáng thương ta. Linh Sinh Hào tuyệt vọng. Hiện trường hình ảnh, Tì Bà Tinh, mã diện 497. Ta dựa, nhà ta đắc kỳ đại tỷ chân thân như thế nào đến ngươi nơi đó? Ngươi đoạt nàng nam nhân sao? Còn có, nàng ăn cái gì thập toàn đại bổ hoàn? Này vóc người, Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A Bảo. Nói giỡn, nhà ngươi đát kỷ nương nương đang ở phạt ta đỉnh chậu nước. Sao có thể sẽ xuất hiện ở trần đường quan? Đó là nhà nàng tiên sủng đi. Khương Tử Nha, Đầu Châu 794. Nga, ta hoàng, làm sao bây giờ? Ta muốn xuất tường, này ánh sáng mềm nhãn mao, kia mềm mại móng vuốt, còn có lông xù xù cái đuôi. Chín điều, cỡ nào mỹ lệ dáng người. Ta phát hiện ta muốn yêu nàng. Phương nào yêu nghiệt, cũng dám ở trần đường quan tác loạn. Ăn ta một cái càn khôn vòng không? Tam béo, ngươi trở về. Cha, ngươi lại kêu ta tam béo. Ta trở mặt, một cái chân đạp phong hỏa luân. Thân khoác hỗn thiên lăng tiểu béo hoa. Cầm một vòng tròn vòng đang chuẩn bị ném hướng Lâm Lam. Lại bị Lý Tịnh một câu tam béo, lộng tới thi triển không thể. Quay đầu phản bác, Lâm Lam, nổi nóng hỏa, bị này đàn nhị hóa toàn lộng không có. Tam béo, kia đại béo cùng nhị béo đâu? Tam béo chống nạnh, ở phía sau tới rồi đâu, quả nhiên. Tiểu béo hoa phía sau, có hai cái trọng tải không ít thiếu niên chính chạy mau lại đây. Lý Tịnh, mẹ nó, đều tới đưa đồ ăn sao? Lâm Lam, thực hảo, nếu tề. Liên theo ta đi một chuyến đi, nghe Đát Kỷ nói. Đời trước, trần đường quan Lý Tịnh phụ tử bốn người, đều là Chu Vương đắc lực đại tướng. Hiện tại nàng trước đem ba cái béo bắt cóc trước, cũng không tin Hồng Mông biết sau. Không tới tìm nàng, bị thần phát triển sợ ngây người Hồng Mông. Thật lâu sau, hắn mới tìm về thanh âm, vì cái gì tiểu hỗn độn muốn mang đi kia ba cái béo đến biến hình hoa. Ta như thế nào biết, Diêm cũng thực mê mang. Đại khái là thuận tay. Ngươi hôm nay tới trần đường quan là làm gì đó? Hồng Mông, cái này Lý Tịnh hình như là luân hồi vị diện linh. Ta đương nhiên là tới tìm giúp đỡ a. Kia, nàng ý tưởng đại khái cùng ngươi giống nhau. Đi, Lâm Lam lúc này ý tưởng. Đích xác cũng là không sai biệt Lamani hòa khí giáng xuống lúc sau. Lâm Lam cũng đã nhận ra Hồng Mông biến mất quỷ dị. Vị diện này có thể làm một cái đã thức tỉnh Hồng Mông chi linh đột nhiên biến mất vô tung tồn tại. Cũng không có nhiều ít, nếu không phải chính hắn chủ động che giấu nói. Đó chính là có ngoại lực đem hắn ẩn nấp rồi. Bị cái này não động dọa đến Lâm Lam đành phải lập tức động lên. Mẹ nó, rõ ràng không lâu trước đây bởi vì có Hồng Mông tồn tại. Nàng cảm thấy vị diện này nhiệm vụ sẽ thực hoàn mỹ. Không nghĩ tới, Hồng Mông lại trên đường liền như vậy biến mất không thấy. Lâm Lam có thể không khẩn trương sao? Trực giác nói cho nàng, Hồng Mông không thấy, Hồng Quân cũng liền mau tới. Khẩn trương cảm gần nhất, hắn chỉ bằng mượn trực tiếp làm việc, không phải nói là quân địch đại tướng sao? Sấn bọn họ còn không có chuyển biến trận doanh. Trước kéo đến bên ta đại bản doanh chuẩn không sai đi. Vì thế, liền có tam béo bị trói phát sinh. So với Diêm cùng Hồng Mông càng thêm ngốc, đại khái chính là Đa Bảo đạo nhân cùng Nghe Trọng Văn Thái Sư. Hai người một người làm tiệt giáo đại sư huynh, một người làm đại thương thừa tướng. Đều là lần này phong thần bảng tiên giới cùng phàm giới lĩnh quân nhân vật. Sẽ chạm trán thương lượng một chút tế chi tế mặt không cần quá bình thường. Bọn họ lại không phải sư phụ, sư tổ, có thể bằng vào bốn đem Chu Tiên kiếm đi ngang, vẫn là yêu cầu một ít trí lực. Bất quá, bọn họ đang ở thương lượng sự tình thời điểm, đột nhiên nhìn đến một con thật lớn cốt thú từ trên cao bên trong rớt xuống. Thuận tiện đầu hạ ba cái béo hoa, nguyên tưởng rằng là địch nhân, không nghĩ tới cốt thú chung đi xuống một con cửu vĩ hồ. Chớp mắt liền hóa hình thành một cái tuổi thanh xuân tuyệt mỹ thiếu nữ. Văn Thái Sư, vì cái gì trong hoàng cung phi tử Thụy Thú sẽ xuất hiện ở phủ thừa tướng? Thụy Thú thế nhưng là yêu thân, còn có thể hóa hình. Đa Bảo đạo nhân, lại lần nữa nhìn thấy sư phụ cầu mà không được thân mật thế nhưng là tại đây loại thời điểm. Muốn hay không thông chi một chút sư phụ, so với rối rắm Văn Thái Sư, Đa Bảo đạo nhân lập tức cung kính hành lễ. Tiền bối, đây là có chuyện phân phó, đánh không lại là tiếp theo, quan trọng nhất chính là, nàng cùng sư phụ là cùng bối tồn tại a. Sư phụ ngươi không thấy, nhìn thấy cho ta biết. Nói xong, ý bảo Văn Thái Sư, này ba cái, nghe nói sẽ là đại chu mãnh tướng, giao cho ngươi dạy đạo, sự tình quan chính mình sư phụ. Đa Bảo đạo nhân lập tức khẩn trương, tiền bối chính là thu được cái gì tin tức? Lâm Lam không có giấu giếm, mấy ngày này hắn vẫn luôn đều thực bình thường. Hôm nay đột nhiên ở trước mặt ta biến mất, ta như thế nào đều tìm không thấy hắn. Nhiều bảo tuy rằng kinh ngạc với vị tiền bối này thế nhưng vẫn luôn ở cùng sư phụ ở bên nhau. Nhưng là cũng không có quên chính sự, tiền bối nhưng có gì phỏng đoán. Lâm Lam liền chờ hắn này một câu, sư phụ ngươi thực lực đã là nhất đứng đầu tồn tại. Có thể tại đây giới, lặng yên không một tiếng động mà ở trước mặt ta giảng người cướp đi. Còn làm ta cha tìm không được người. Không, thần, các ngươi đoán là cái nào? Sư tổ, Đa Bảo đạo nhân khó được bị dọa tới rồi. Sư tổ, gì đến nỗi, sư phụ chính là hắn đồ đệ. Lâm Lam nếu có điều chỉ, người sư tổ đồ đệ lại không ngừng một cái. Đa Bảo đạo nhân không lời gì để nói. Thực hảo. Ngươi tin liền hảo, Lâm Lam xoay người chuẩn bị rời đi, không vội dình coi một chút hệ thống. Lý Tịnh, Quy Linh Duy Hạ, ta đại béo nhị béo tam béo đều bị hồ ly ngậm đi rồi. Anh, Khương Tử Nha, đầu châu 794, ta giúp bọn hắn bạc một quẻ. Đại Cát, yên tâm đi, ngươi ba cái béo không có chuyện. Đa Bảo đạo nhân, tiền bối, ngài kế tiếp tính toán. Mẹ nó, đối thượng sư tổ, chúng ta mọi người hơn nữa đều làm không được a. Lâm Lam mỉm cười, đương nhiên là chuẩn bị nghênh đón Hồng Quân đã đến. Có một số việc, cũng nên kết thúc, bất quá tại đây phía trước, ta còn là có thể cho ngươi lộng thêm một cái thừa tướng lại đây, Khương Tử Nha. Đầu châu 794, thiên, ta quẻ nước xương, đại hung, vẫn luôn chú ý Lâm Lam động tác, dãy dụa vô năng. Chỉ có thể vây ở trận pháp trung hồng mông, rốt cuộc nhịn không được, quay đầu đối thượng vẫn luôn đứng ở bên cạnh Diêm, hỏi, Diêm, ngươi nói cho ta, lần này ngươi bám vào người chính là ai? Vì cái gì không quay về thể hội nhiều vẻ nhiều màu sinh linh cảm thụ, mà là lựa chọn như thế có nhẫn nại mà ở chỗ này bồi ta ở chỗ này xem tiểu hỗn độn. Dĩ vãng ngươi không đều là thích biên bám vào người. Biên xuyên thấu qua vị diện quan khán sao? Gia hỏa này vẫn luôn không đi, cho dù hắn tránh thoát, cũng sẽ nháy mắt bị một lần nữa vây khốn. Diêm, Triều Ca Vương cung nội, Trụ Vương, tới, Ái Phi, chúng ta lại đại chiến 300 cái hiệp tương đương hôm nay cô tổng cảm thấy trên người nghỉ ngơi một bộ gánh nặng. Cả người nhẹ nhàng vô cùng, đắt kỳ thẹn thùng, đại vương, ngươi hảo chán ghét, ngoặc kép. Hết chương.